FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, kinh khủng ma hóa dị biến. Dị biến cũng không có hiển lộ bên ngoài, mà là trước hết nhất từ bị ký sinh tầng lầu chủ thi thể vương hoa Titan Elmer trong linh hồn. Bắt đầu, một bên khác, giết chết Demi Spirit phân thân đám người bắt đầu dần dần buông lỏng cảnh giác. Nhìn xem thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì thi thể. Senko trong lòng có chút kỳ quái. Không phải đã nói có cái gì ma hóa dị biến sao? Làm sao đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ hệ thống đang đùa giỡn ta? Uy, Finn, cái đồ chơi này làm sao còn không có biến thành ma thạch? Mắt thấy Demi Spirit phân thân đều biến thành thi thể. Thế mà lớn nửa ngày thời gian đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Lại không biến thành ma thạch. Tiona nhịn không được dùng song đầu khảm đao. Không có thử một cái đâm bộ kia nhìn không ra nguyên hình thi thể. Ai biết được, có lẽ nó là loại sản phẩm mới nguyên nhân đi. Phin thế mà mặt mỉm cười mở lên trò đùa. Giết chết boss, liền mang ý nghĩa 59 tầng bị Loki quyến tộc triệt để công lược xuống tới. Đạt đến trước đó ngay cả rớt, Hera quyến tộc đều không có đi đến độ cao. Đến tận đây Loki quyến tộc sự nghiệp to lớn đạt đến độ cao mới. Loki quyến tộc danh khí sẽ càng thêm vang dội. Vô luận là làm một đoàn chi trưởng, hay là lập chí phục hưng tiểu nhân tộc Finn tới nói. Đây đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng là ở đây tất cả mọi người không biết. Sắp tiêu tán, trở về tầng lầu chủ. Linh hồn của nó phát sinh xinh đẹp nhưng chuyển biến. Một sợi đen tuyền. Không có một tia tạp chất, giống như thâm uyên tầng dưới chót nhất, vẻn vẹn nhìn lên một cái, linh hồn liền sẽ bị ô nhiễm, bùn nhão, quấn lên tầng lầu chủ sắp tiêu tán trở về linh hồn. Lầu này tầng chủ linh hồn vốn là yếu ớt vô cùng, dễ dàng bị Demi Spirit phụ thân, hiện tại lại gần như tiêu tán, đơn giản liền thành công cộng bồn cầu, ai cũng có thể lên một chút. Hư không xuất hiện đen nhánh, bùn nhão, trong khoảnh khắc liền đem cái kia sắp tiêu tán linh hồn. Nuốt ăn hầu như không còn. Sau đó đạt được chất dinh dưỡng, bùn nhão, đột nhiên bành trướng biến lớn biến thành một cái cùng. Loại trứng hình dạng, phảng phất tại dựng dục cái gì? Đông tương đương. Không hiểu Senko phảng phất nghe được một trận cùng loại trái tim rung động thanh âm. Ngay tại cái này thanh âm vang lên trong nháy mắt. Một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Tại hướng hắn điên cuồng báo cảnh. Theo sư tượng nói, đây cũng là cái gọi là chiến sĩ trực giác. Trải qua vô số tàn khốc chiến đấu, chiến sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại trực giác này. Một chút thiên phú cường đại chiến sĩ thậm chí đem nó rèn luyện thành tâm nhãn. Trực giác loại hình kỹ năng đặc thù. Nếu là sư tượng vị này cơ hồ đi đến chiến sĩ đỉnh phong nữ chiến thần nói. Tất nhiên không có sai. Cẩn thận, có cái gì đồ vật muốn ra. Senko lập tức lớn tiếng cảnh báo nói. Đám người lập tức dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía hắn. Liền boss đều bị xe lật ra. Còn có cái gì tốt lo lắng. Có lẽ là bởi vì hệ thống bổ sung liên hệ nào đó. Ở đây thế mà chỉ có Senko một người sớm cảm giác được không ổn. Nhìn xem Tiona còn tại không biết sống chết đùa bỡn thi thể. Senko không khỏi hô to Tiona nhanh rời đi đồ chơi kia. Có lẽ là Senko ngữ khí quá mức lo lắng. Có lẽ là mọi người sóng vai chiến đấu bồi dưỡng được tín nhiệm. Tiona mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng cũng dưới ý thức rời đi thi thể. Chính là lần này. Lại cứu được tính mạng của nàng. Sao? Chấm ngoặc kép. Tiona mới vừa phun ra một chữ. Một tia chớp màu đen trong nháy mắt đánh trúng vào nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương. Lại nhìn đi. Cái kia lại là một cây lớn bằng bắp đùi. Đen nhánh. Mọc đầy cốt thứ buồn nôn xúc tu. Nếu không phải Tiona sớm rời đi. Chỉ lần này lập tức liền sẽ bị nó đâm cái xuyên thấu. Toàn viên đề phòng. Phin lập tức ra lệnh, đám người không lo được vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Lần nữa cầm vũ khí lên nhắm ngay đống kia đã không thể xưng là thi thể một bãi thịt. một bãi không ngừng nhúc nhích thịt. Demi Spirit cái kia tràn ngập thực vật đặc sắc thi thể tàn khối cơ hồ trong nháy mắt liền bị thôn. Phệ hầu như không còn. Tại chỗ còn lại một đống kỳ quái đồ vật. Không có đầu. Không có ngũ quan. Xem ra tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác khí quan. Cũng không có tứ chi. Không có cố định thân thể. Hoàn toàn chính là một bãi thịt. Một bãi giống như bùn nhão đen xì thịt. Ngoại trừ bản thể bên ngoài. Kém chút ám sát Tiona. Mang theo cốt thứ màu đen xúc tu khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Từ xa nhìn lại. Tựa như một con trải phẳng trên mặt đất. Bị dầu hỏa ô nhiễm. Biến dị sau cự hình sứa. Toàn viên lui lại. Riveria. Lefeia. Ma pháp công kích. Finn cũng không quay đầu lại lớn tiếng ra lệnh. Senko âm thầm gật gật đầu. Đạo mệnh lệnh này hết sức chính xác. Tại không rõ ràng đối phương sâu cạn trước đó. Lợi dụng công kích từ xa tiến hành thăm dò. Ổn trọng mà cẩn thận. Nhiều năm ăn ý. Cơ hồ là Finn mới vừa kêu lên danh tự. Riveria liền giơ lên pháp trượng. Vịnh sướng lên, cuồng hỉ, Fimbu Winter, chú văn tới. Riveria cũng không có lựa chọn lực công kích mạnh nhất cao đẳng, thắng lợi chi kiếm. Ngược lại lựa chọn có cực mạnh khống tràng hiệu quả phạm vi lớn đóng băng ma pháp. Hiển thị rõ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. So sánh với đến, Lefeia cũng có chút luống cuống tay chân. Finn mệnh lệnh một chút. Nhìn chằm chằm con kia, sứa, đang ngẩn người Lefeia lập tức vội vàng hấp tấp trả lời. Rõ, nhưng lại trong thời gian ngắn không biết lựa chọn ma pháp gì. Cuối cùng liền học sư phụ của mình tới. Dùng tinh linh chi hoàn, triệu hoán ra Riveria, cuồng hỉ, Fimbu Winter. Tựa hồ nhận lấy ma lực gợn sóng kích thích. Nguyên bản đang chậm chạp nhúc nhích. Thỉnh thoảng duỗi ra xúc tu nuốt còn sót lại sâu gióm, sứa. Đột nhiên đối với đám người phát khởi công kích, mười mấy cây xúc tu như thiểm điện bắn về phía đám người. Không cần Finn nhắc nhở, Gareth lập tức đổi lại hai tay cầm thuẫn, ngăn tại trước mặt mọi người. Nhưng mà đám người thậm chí bao gồm Senko bản thân, y nguyên coi thường ma hóa dị biến đáng sợ, răng rác, kèm theo, không xấu, thuộc tính, dày đến 5 cm, tăng thêm vô số tài liệu quý hiếm. Cứng rắn có thể so với tường thành tháp thuẫn thế mà giống như giấy đồng dạng. Bị xúc tu tùy tiện xuyên thủng. Trong đó một cây xúc tu dư uy không giảm. Xuyên thủng Gareth trong tay tháp thuẫn về sau. Tiếp lấy nhắm ngay lồng ngực của hắn đâm tới. Phốc phốc. Gareth trên người toàn thân trọng giáp đồng dạng không có đưa đến nửa phần ngăn cản tác dụng. Khỏe mạnh thân thể tùy tiện bị đâm cái xuyên thấu. Tiếp lấy Gareth cả người bị xúc tu ném đi ra ngoài. Lão đầu tử, BT cùng Gareth quan hệ tốt nhất. Thấy thế tại chỗ giận dữ. Liều lĩnh hướng, sứa, phát khởi tiến công. BT, trở về. Finn kinh hãi vội vàng kêu to. BT lại mắt điếc tai ngơ. Một bên chạy, một bên dùng ma kiếm đốt lên giáp chân lên bảo thạch. Bị nhen lửa giáp chân. Lập tức toát ra hừng hực hỏa diễm. BT một đôi chân giống như bốc cháy lên. Chỉ thấy BT cả người trực tiếp lăng không vọt lên. Một kích hung ác chân đá. Ở trên cao nhìn xuống đánh tới hướng, sứa. Nhưng mà cái này có thể phá núi đoạn thạch một kích nện ở, sứa trên thân lại không có đưa đến mảy. May tác dụng, sứa bị đánh trúng bộ vị đầu tiên là lõm xuống. Tiếp lấy giống như cao su lập tức bắn ngược trở về đem BT bắn bay ra ngoài. BT người còn tại giữa không trung, đang không chỗ gắng sức, sứa, một cây xúc tu giống roi quăng tới, tốc độ nhanh chóng chỉ thấy một tia tàn ảnh, lại ngay cả thanh âm đều không có lộ ra một tia. Một lát sau, trong không khí mới truyền đến một trận không khí bị xé nứt từng tia âm thanh. Xúc tu vung đánh tốc độ vậy mà trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Cái này gồm cả lực lượng cùng tốc độ một kích lắc tại BT trên thân. Lập tức nương theo lấy một trận tiếng xương gãy. Cả người hắn giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Oanh, một tiếng nhập vào lòng đất. Bụi mù tán đi, lộ ra trong hầm máu me khắp người. Hấp hối BT, chỉ một kích này. Một vị LV5 cao giai mạo hiểm giả cũng đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Ghê tởm, vừa đối mặt liền bị thương nặng hai tên thành viên. Dù cho Finn trầm ổn đi nữa, lúc này cũng không khỏi lửa giận ngút trời. Hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, từng cái phát ra mệnh lệnh. Tiona, Tione lập tức vì bọn họ sử dụng thánh linh thuốc. Tất cả mọi người rút lui. Amazon tỉ muội lập tức móc ra thánh linh thuốc, cắn mở mộc bỏ vào tướng tinh màu xanh lam dược tề đổ vào Garrett cùng BT vết thương. Thánh linh thuốc không hổ thánh linh hai chữ, nguyên bản máu chảy như suối vết thương lập tức ngừng lại. Đồng thời vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Tione đem BT kẹp ở bên hông, Tiona thì nâng lên Garrett. Thật nặng, Tiona vừa cõng lên Garrett kém chút bị đè sấp dưới. May mắn Tione giúp một thanh, mới đứng vững. Garrett vốn là thân thể khỏe mạnh, lại tăng thêm một thân hạng nặng giáp bọc toàn thân, cộng lại chỉ sợ không dưới 500 kg. Nếu không phải Tiona lực lượng thuộc tính cao, chỉ sợ lập tức liền bị đè ép. Sứa thấy mọi người ở phía sau rút lui, lập tức chủ động phát khởi tiến công. Trên trăm đầu xúc tu giống như bầy rắn hướng đám người vọt tới. Vạn hạnh Finn trước đó mệnh lệnh pháp sư vịnh sướng chính là khống chàng ma pháp. Lúc này ma pháp vừa vặn vịnh sướng hoàn tất. Cuồng hỉ, Fimbu Winter. Sao hai vì phối hợp Lefeya vịnh sướng tốc độ, Riveria tận lực giảm bớt tốc độ của mình. Hai cái ma pháp gần như đồng thời hoàn thành. Điệp ra ma lực hình thành một đạo cực lớn ma pháp trận. Tiếp lấy sen lẫn mưa đá hàn phong từ ma pháp trận bên trong tuôn trào ra. Lập tức phóng tới, sứa. Hai vị tinh linh pháp sư vịnh sướng giống nhau ma pháp. Công hiệu quả lại lớn hơn 1+1=2. Hàn phong những nơi đi qua, vô luận là đại địa hay là bầu trời, vạn vật đều bị đông kết, toàn bộ 59 tầng phảng phất biến thành băng tinh thế giới. Sứa cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị vững vàng giam cầm tại băng xương bên trong, biến thành một tòa cực độ hiếu kỳ pho tượng, duy chỉ có lưu lại một đạo hẹp hẹp thông đạo cung cấp đám người rút lui. Răng rắc. Mọi người ở đây đang chuẩn bị lợi dụng cái này tốt đẹp thời cơ rút lui lúc. Một tiếng vỡ vụn lập tức vang lên. Sứa kết thành băng điêu bên trên. Lập tức xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Tiếp lấy rất nhanh, sứa, mặt ngoài băng xương liền toàn bộ vỡ vụn ra. Hai tên Orario số 1 tinh linh pháp sư. Hợp lực sử dụng song trọng vịnh sướng thả ra cỡ lớn đóng băng ma pháp thế mà chỉ ngăn trở, sứa. Không đến ngắn ngủi một phút, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Finn lập tức ý thức được như không người đoạn hậu, tất cả mọi người chạy không thoát. Thân là một đoàn chi trưởng, Finn hai lời không ra liền quay đầu. Đoàn trưởng, Tione thấy thế trực tiếp đem BT ném cho đồng bạn. Bản thân quay đầu đứng ở Finn bên người. Tione, ngươi làm gì? Ta lệnh cho ngươi lập tức rút lui. Đây là đoàn trưởng mệnh lệnh. Finn gấp con mắt cơ hồ muốn bốc lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.